Cô ta thấy anh Minh nói thế thì trợn tròn mắt, quê quá nên không biết trả lời thế nào. Anh Minh thì cũng không quan tâm đến thái độ của Nguyệt, mà xách cả cá lẫn kéo tay tôi lôi đi. Ra đến cổng chợ tôi mới ngơ ngác giật tay anh Minh ra, cuống lên rồi nói: anh đừng kéo tay em. À, anh xin lỗi, nãy thấy bạn kia nói thế nên mới kéo em đi, xin lỗi nhá. Ừ, vâng, thôi không sao đâu ạ, muộn rồi em phải về nấu cơm đây. Anh về luôn chưa? Ừ, anh cũng về luôn đây, anh đưa em về nhá. Thôi, ở đây gần nhà em rồi, em tự đi về cũng được ạ. Em về đây, gặp lại anh sau nhá. Nói xong tôi vội vàng lùi vào đám đông rồi trốn mất. Trên đường về, cứ nghĩ mãi, sợ lỡ như Nguyệt hay người quen nào mách với mẹ chồng tôi thì chắc bà đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Thế nhưng bẵng đi cả một tuần trời cũng không thấy động tĩnh gì, mà anh Minh thì càng ngày càng quan tâm tôi ra mặt. Tôi bóng gió ám chỉ rằng mình đã có người yêu mấy lần rồi, nhưng anh ấy chỉ cười mà không nói gì. Hôm thì mua cơm trưa, hôm thì mua trà sữa cho tôi. Bà trưởng phòng thấy thế nóng mắt quá mới bắt tôi tăng ca liên tục cả tuần trời, hôm nào cũng gần 10 giờ đêm mới được lết về nhà. Tôi oải sắp chết nhưng có mặt Phong nên không dám kêu. Có hôm thấy tôi nhăn mặt, anh mới hỏi: phòng marketing dạo này nhiều việc à? Vâng, mới đưa ra chiến lược mới, nhiều việc quá nên ai cũng phải tăng ca. Thế à? Vâng, em sắp bận bằng anh rồi đây này. Anh đang làm gì thế? Xem báo cáo chiến lược marketing. Tôi cứng họng chạy đến nhìn màn hình laptop của Phong thì thấy đúng là anh đang xem chiến lược của phòng tôi thật. Báo cáo dài đến gần 20 trang, nhưng tôi chỉ giống như học việc ở phòng thôi, nên những thứ cao cấp như này cũng không đến lượt tôi làm. Nói như bà trưởng phòng thì phương án bán hàng của tôi chỉ đáng đem ném vào sọt rác thôi. Mà quan trọng hơn nữa là báo cáo thì ở đây rồi, sếp chưa duyệt, chúng tôi có lý do gì để tăng ca đâu. Tôi ngượng ngập gãi đầu: em tăng ca thật, anh cứ xem camera ở công ty mà xem. Sao chỉ có một mình em tăng ca? Em làm gì sai à? À vâng vâng, tại em làm kém quá nên trưởng phòng mới bảo em phải ngồi lại để làm, mà làm nhiều mới giỏi được đúng không anh? Ừ. Thấy anh không phản ứng gì, tôi nhanh chân chuồn lên giường rồi chùm chăn giả vờ ngủ. Nhưng mà không hiểu sao cả đêm hôm ấy nằm cạnh nhau mà người tôi cứ bứt rứt thế nào ấy. Lưng nóng ran lên nhưng mà không phải sốt, khó chịu không thể nào ngủ được. Tôi quay ngang quay dọc đến tận nửa đêm, chắc cựa nhiều quá làm Phong thức giấc nên anh mới nói: làm sao thế? Em nóng lưng. Sao lại nóng lưng? Sốt à? Em không biết nữa, nhưng mà chán thì không nóng, chỉ nóng lưng thôi. Lúc ấy thật ra tôi cũng chẳng biết hiện tượng đó là gì. Đến mãi sau này khi có kiến thức về sinh sản hơn thì mới hiểu đó là trạng thái bình thường của phụ nữ đến ngày rụng trứng. Nhất là tôi mới trải qua việc trở thành một người phụ nữ thực thụ nên kích thích hormone cơ thể càng rõ ràng hơn. Phong suy nghĩ hồi lâu, lúc sau thấy tôi khó chịu quá nên mới đưa tay sờ thử vào lưng tôi. Thấy ở đó nóng bừng bừng, anh giật mình bảo: sốt rồi, dậy uống thuốc. Không phải mà, anh sờ chán mà xem, em mà có sốt đâu. Tôi vừa nói vừa kéo tay anh lên sờ chán. Chán không nóng mà lưng lại nóng, là một người học giỏi như anh cũng chẳng hiểu gì. Sao lại thế nhỉ? Có khó chịu lắm không? Không khó chịu lắm, nhưng em xoa lưng cho bớt được không? Anh cứ ngủ đi. Ừ. Anh biết ý quay đi chỗ khác. Xoa một lúc cũng không ăn thua, tôi bứt rứt muốn cởi phăng áo ra, nhưng biết mình không thể cởi được nên đành cố nhẫn nhịn. Lúc sau tự nhiên thấy một bàn tay to lớn chạm đến lưng tôi. Phong không nói gì mà chỉ im lặng xoa chỗ lưng nóng của tôi. Ban đầu tôi cũng giật mình, nhưng nghĩ trong hoàn cảnh này thì tốt nhất không nên lên tiếng thì cả hai mới đỡ ngại, nên cũng không nói gì. Chẳng hiểu sao lúc tôi tự xoa lưng thì thấy bứt rứt, mà anh đụng vào thì lại cảm thấy rất dễ chịu, giống như đang đứng ở ngoài trời nóng mà bỗng dưng được thổi qua một cơn gió mát vậy. Tôi thoải mái nhắm mắt tận hưởng, lúc sau mồm lại lẩm bẩm nói: tay anh mát thật đấy. Đỡ khó chịu chưa? Đỡ rồi ạ. Tôi vừa nói vừa cười. Tôi nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, anh cũng nằm thẳng người lại, nhưng một lúc sau tôi lại thấy anh ngồi dậy đi thẳng vào trong phòng tắm. Phòng tắm nước lạnh nên lúc đi ra cả người vẫn còn hơi nước lạnh buốt. Tôi sợ anh cảm nên đắp chăn cao lên đến tận cổ cho anh, to gan cằn nhằn: sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm anh lại đi tắm vậy? Em vẫn chưa ngủ à? Chưa, em vẫn nóng lưng không ngủ được. Ngủ đi, quay lưng về bên này. Tôi nghe lời quay lưng về phía anh. Cả người anh đang mát, áp vào lưng tôi làm tôi dễ chịu rất nhiều. Tôi kéo tay anh ôm vào lòng mình, cười hì hì. Mai phòng em đi tình nguyện ở tận Phú Thọ, anh có được mời tham gia không? Không, đi qua đêm đấy. Em định xin mẹ nhưng ngại quá. Hay mai anh nói hộ cho em một tiếng nhé. Ai nghĩ ra cái trò đi qua đêm đấy. Em, đốt lửa trại vui mà. Hay là anh đi cùng em đi, có sếp đi cùng thì mới vui. Không đi. Không đi thì thôi. Tôi tiêu nghỉu buông tay anh ra. Lúc sau chẳng biết nghĩ gì mà tôi lại nói. Đi qua đêm thì vui, nhưng mà còn lâu mới bằng được ôm ngủ. Trời lạnh được sếp ôm ngủ vẫn là thích nhất. Có nịnh thì tôi cũng không nói với mẹ cho em đâu. Anh Phong là người tốt nhất trên đời. Kiểu gì anh Phong cũng nói với mẹ hộ em nhờ. Không, đi mà giúp đỡ nhân viên quèn này đi sếp. Không, tôi nịnh không được nên quay sang định trêu anh. Nhưng mà anh nằm sát tôi quá, nên lúc quay lại thì giúp thẳng luôn vào cổ anh. Anh mới tắm lần nữa nên cổ rất thơm, đúng mùi tôi thích luôn. Anh mím môi bảo, nằm yên đi, muộn rồi. Anh nói với mẹ cho em đi, nhớ. Em đi một hôm thôi rồi em về, mấy khi mới có dịp đi chơi. Với cả anh Minh cũng đi mà. Anh yên tâm, có anh Minh giám sát em rồi còn gì. Em á không đánh nhau hay làm gì mất mặt anh đâu. Không. Ừ, không đồng ý à? Thế là tôi lại làm như vậy, giằng co nhau mãi. Cuối cùng tôi đã chạm đúng vào môi anh. Mặt Phong tự nhiên ngơ ra. Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi muốn trêu đến cùng nên bảo anh. Anh đồng ý đi. Không á, là em không dừng lại đâu đấy. Con gì mới hay liếm mặt? Con hả? Con này này. Tôi cúi xuống vừa cười vừa trêu. Mấy lần anh đẩy ra không được, cuối cùng Phong phải lật người đè tôi xuống giường. Anh quát, có nằm yên không? Không nằm yên. Khi tôi nói xong câu này, chợt phát hiện ra người anh hình như không còn mát nữa mà nóng hơn tôi rồi thì phải. Mà chúng tôi đang nằm tư thế này cũng khiến tôi bắt đầu bứt rứt giống như lúc nãy rồi. Ánh mắt Phong rất sâu nhìn tôi, nhìn đến gần nửa phút mới thở hắt ra một hơi rồi định nằm lại xuống giường. Đúng lúc anh vừa buông tôi ra thì tôi bỗng dưng thu hết can đảm, giơ tay giữ chặt lấy anh, sau đó kéo anh xuống hôn lấy mình. Tôi cứ tưởng anh sẽ vùng vẫy né tránh, nhưng ngạc nhiên nhất là lần này Phong không từ chối giống như hôm tôi say nữa, mà nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của tôi. Đêm ấy lại là một đêm triền miên nữa của chúng tôi. Anh hình như tôi đang sa chân vào tình cảm này rồi. Tôi yêu anh không quay đầu lại được nữa. Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đi tình nguyện. Phong vẫn còn mệt nên ngủ say không biết gì. Không hiểu sao nhìn anh ngủ ngon lành như thế này, tôi lại vô thức mỉm cười, sau đó còn cúi xuống thơm lên má anh một cái, rồi mới thỏa mãn trèo xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Lúc tập trung lên xe để đến chỗ tình nguyện, chị Hiền thấy mặt tôi phấn chấn thế còn đùa. Gì mà hôm nay má đỏ phây phây thế, mới hốt được anh nào rồi à? Vâng, mới kiếm được một anh người yêu học Taekwondo hôm qua chị ạ. Ngon, bao nhiêu tuổi, đẹp trai không, đang làm gì? Bí mật, em không nói được đâu. Làm gì mà giấu kinh thế, có đẹp trai bằng sếp mình không? Sếp mình á? Chắc là không đâu. Không bằng, nhưng hôm sau cũng phải dắt đến cho chị em xem với đấy nhá. Xem hot boy kiểu gì mà cua được cả hoa khôi của phòng marketing cơ đấy. Vâng, đợi khi nào bạn ấy đồng ý thì em dẫn đến để giới thiệu ngay. Hay là mày cua được anh Minh rồi? Anh Minh phải không? Em thề với chị, không phải là anh Minh, người yêu em tên khác. Chị Hiền thấy tôi thế thì không trêu với anh Minh nữa, chỉ cười cười rồi nói bâng quơ mấy câu nữa rồi thôi. Cả ngày hôm ấy ở chỗ tình nguyện, tôi phát cơm và lương thực cho người dân trong vùng lũ. Thỉnh thoảng dỗi ra một tí, lại nhớ đến chuyện đêm qua, mặt dày ba tấc cũng nóng bừng bừng lên, sau đó rồi cười một mình như dở hơi. Tôi sợ mẹ chồng mình không biết là mình đi tình nguyện, nên cẩn thận gọi điện thoại báo với bà một lần nữa. Tôi nghĩ bà sẽ khó chịu, nhưng mẹ chồng tôi chỉ bảo, thằng Phong bảo rồi, chị làm gì thì làm, con gái có chồng rồi thì nên giữ gìn mặt mũi cho chồng một tí, đi qua đêm cũng không hay đâu. Tôi vâng vâng dạ dạ cúp điện thoại, sau rồi nghĩ mãi, tự nhiên thấy nhớ Phong quá nên muốn về. Chẳng biết sao mới sắp một đêm không được ngủ với chồng mà tôi đã thấy người ngợp nôn nao, giờ chỉ muốn chạy ngay về Hà Nội để gặp anh thôi. Hiền, làm gì mà đần mặt ra thế? Đang ngẩn ra nhớ chồng thì nghe giọng anh Minh gọi. Tôi quay đầu lại cười cười. Em có làm gì đâu, anh phát quà xong rồi ạ? Ừ, xong rồi đấy. Em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Không ạ. Thôi để chờ tí rồi ăn cùng mọi người luôn, gần 5 giờ rồi mà. Ừ, tối nay đốt lửa trại đấy. Em tham gia tình nguyện như này bao giờ chưa? Rồi ạ, ngày trước còn học đại học, trường bọn em cũng tổ chức tình nguyện ở Hà Nam, cũng đốt lửa trại nướng thịt. Nhưng mà lần này mình làm từ thiện ở vùng lũ, nên chắc sẽ không nhảy múa hát hò gì đâu anh nhỉ? Chắc thế đấy em ạ, người ta đang bị thiên tai, mình chỉ đốt lửa sưởi thôi. Vâng, mới nói đến đó thì bà cô trưởng phòng đi lại gần bọn tôi. Bình thường thì ghét tôi như bát nước hắt đi, thế mà hôm nay tự nhiên nhìn thấy tôi cái, lại niềm nở chào luôn. Thiên, Thiên phát xong rồi à em? Vâng ạ, em phát xong rồi chị ạ. Hôm nay làm việc mệt không? Chị thấy mày mồ hôi nhễ nhại đấy. Không chị ạ, không mệt đâu. Chị ngồi đây, ngồi xuống nói chuyện với anh Minh cho vui. Anh Minh không thích bà này vì một đời chồng với cả lại đồng bóng nữa. Nhưng mà tôi thấy hiếm có dịp nào để cải thiện mối quan hệ của mình với trưởng phòng, nên thuận nước đẩy thuyền luôn. Bà trưởng phòng thấy tôi tạo điều kiện cho thế thì cười tít hết cả mắt. Em ngồi đi, chị đứng cũng được. Thôi, chị ngồi đi, em chạy ra đây gọi điện cho người yêu em tí, không anh ấy lại lo. Thế à? Ừ, thế em đi đi. Chỉ cần nghe đến thế là tôi chuồn thẳng, chạy ra tít ngoài bãi sông định gọi cho Phong, nhưng chần chừ mãi lại thôi. Có gọi bây giờ cũng chẳng biết nói gì, mà có khi lại ngượng thêm ấy chứ. Tôi cầm điện thoại lướt lướt để tìm ảnh anh, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào, ngoài một cái tôi chụp trộm lúc anh làm việc. Tôi đứng ở bãi sông cứ giơ tay sờ sờ vào hình anh, rồi lại tự cười một mình, cảm giác giống như lần đầu biết yêu, ngọt ngào và bồi hồi khó tả cực kỳ. Với tôi anh là người như thế nào nhỉ? Điềm đạm, tốt bụng, ít nói, nhưng hiểu chuyện và giỏi giang vô cùng. Anh bảo vệ tôi khi Hùng định đánh tôi, anh đưa tôi về quê đòi lại đất nhà mình, sau còn làm sổ đỏ cho tôi. Chẳng cần biết lý do là tự anh muốn hay vì bác nhân muốn, nhưng tôi thật sự đã siêu lòng rồi. Tôi thật sự đã thích anh rồi. Thích anh còn nhiều hơn ngày xưa nữa. Bây giờ đi tình nguyện mới chỉ một ngày thôi, đã thấy nhớ anh. Tôi cầm điện thoại đứng ở bờ sông rất lâu, đến khi mặt trời gần lặn rồi thì bỗng nhiên có người gọi điện đến. Nhìn tên chị tôi trên màn hình, tôi đoán có chuyện rồi nên vội vàng bấm nút nghe máy. Alo, Thiên ơi, em đang ở đâu thế? Đang đi tình nguyện, chị có chuyện gì à? Mai chị có khách đặt làm hoa sớm mà không còn tiền lấy hoa, em cho chị vay 2 triệu được không? Sao chị lại không còn tiền lấy hoa? Bán hoa thì người ta trả tiền luôn, chứ có ai nợ đâu mà không còn tiền để lấy. Chị tôi ngập ngừng một lúc, mãi sau mới dám ấp úng bảo. Hùng vừa đến phá hết hoa của chị rồi. Mẹ cái thằng chó đấy, nó không ở yên một ngày được à? Sao tự nhiên nó lại đến phá đám? Phải có lý do chứ. Lúc chiều con sóc bỏ học để qua chơi với chị, nó biết được nên đến lôi con sóc về rồi phá hết cả hoa. Chị lắp cam chưa? Chưa, chưa có tiền mua. Thôi được rồi, đọc số tài khoản đi, em chuyển tiền cho. Em còn có 2 triệu thôi, tiền camera thì vài bữa nữa có lương, em mua cho. Nhưng mà chị không có số tài khoản. Làm sao được nhỉ, chị không có bạn à? Không, thôi được rồi, để em tính. Tôi thấy thằng cha Hùng càng ngày càng quá đáng, chưa làm được gì tôi nên chỉ bắt nạt được người yếu đuối như chị tôi thôi. Mà giờ lật đổ công ty nó có dễ như trong phim đâu. Cần vốn, cần tay trong, rồi cần thời gian đủ thứ. Phòng với tôi thì mới đến được giai đoạn lên giường. Giờ mà tôi mở miệng ra nhờ anh giúp thì cứ có cảm giác lợi dụng kiểu gì ấy. Tôi nghĩ ngợi một lúc, lát sau nhìn đồng hồ mới 6 giờ kém nên quyết định xin về. Bà trưởng phòng thấy tôi bỏ về thế thì có vẻ thích lắm. Ban đầu mồm cứ xoen xoét, thôi tối rồi em ở lại đi, đường xa đi lại làm gì cho vất vả. Nhưng tôi nói đến câu thứ hai cái thì đồng ý luôn. Tôi bắt xe khách về đến Hà Nội gần 1 tiếng rưỡi. Sau đó vừa xuống xe là tôi đi thẳng đến chỗ hàng hoa của chị. Thấy chị tôi một bên mắt sưng tím hết cả lên là biết kiểu gì thằng kia đến cũng đánh bà ấy rồi. Tôi điên lắm nên quát. Chị cứ nhịn nó suốt là thế nào nhỉ? Bảo nó đánh thì cầm kéo xiên chết cụ nó đi cơ mà. Chị cầm rồi nhưng nó không sợ, nó vẫn đánh chị. Chị không dám đâm đúng không? Chị tôi ngập ngừng nhìn mấy cánh hoa rụng là tả dưới chân. Ừ. Ôi, em chịu chị rồi đấy. Bó tay, người gì mà nhu nhược thế không biết. Thôi chị xin lỗi, từ giờ chị không để yên cho nó đánh nữa đâu. Em có mang tiền không? sáng sớm mai người ta cần hoa rồi mà giờ chưa đi mua được. Đây, tiền đây, chị đi mua đi. Ừ, em ở đây trông cửa hàng cho chị một lúc nhá, chị chạy ra tí rồi về luôn. Chị tôi vừa đi mua hoa một lúc thì có một chiếc xe Audi sáng bóng đỗ trước cửa hàng. Tôi tưởng khách đến mua hoa nên đứng dậy định niềm nở chào. Ai ngờ người bước xuống lại là Thùy, người lần trước tôi gặp ở công ty. Chào bạn. À, chào chị ạ. Chị đến mua hoa à? Tình cờ quá, sao lại gặp bạn ở đây nhỉ? Bạn làm ở công ty Venus cơ mà. Em đang trông hàng hoa cho chị em ạ. À, ra thế, tôi muốn mua một ít hoa cẩm tú cầu, có hoa hồng vàng nữa không bạn? Có chị ạ, để em lấy cho. Tôi lon ton chạy lại mấy cảnh hoa đẹp và tươi nhất cho Thùy. Chị ấy thì cứ đứng sau lưng nhìn chằm chằm tôi. Lúc sau tôi thấy nóng gáy quá nên mới quay lại giả vờ cười cười. Chị ơi, chừng này đủ chưa ạ? Em chọn mấy bông đẹp nhất đấy. Chị thích bông nào thì báo em. Đủ rồi, bạn gói lại cho mình nhé. Dạ. Thiên năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 21 chị ạ. Ơ, mà sao chị lại biết tên em? Vợ của anh Phong thì phải biết tên chứ. 21 tuổi thì kém mình 4 tuổi. Mình gọi Thiên là em nhé. Bàn tay đang bó hoa của tôi tự nhiên cứng lại. Rõ ràng tôi không hề biết chị ấy, mà trước đây ngoài lần đụng nhau ở công ty thì cũng chưa từng gặp bao giờ. Chẳng có ai biết tôi là vợ của Phong, thì tại sao một người xa lạ như chị ấy lại biết? Chắc chị nhầm em với ai chứ? Em không phải vợ của anh Phong đâu ạ. Không phải ngại với chị, chắc sợ mọi người biết em là vợ anh Phong, làm xấu mặt anh ấy nên mới không dám nói với mọi người hả? Ờ không, không phải ạ. Chị biết em lấy anh Phong từ hồi tháng 5, hôm trước gặp ở công ty định chào, nhưng sợ em ngại nên thôi. Chị là Thủy, bạn anh Phong, quen anh Phong cách đây 10 năm rồi. À vâng, em chào chị ạ. À, chị làm ở sở xây dựng, khi nào có dịp qua đó thì gọi chị nhé. Bên công ty em toàn sang bên chị để làm việc đấy. Vâng ạ, nhưng em là nhân viên quèn ở phòng marketing thôi, chắc là không được sang đó đâu chị ạ. Ừ, nếu không thì có dịp gặp gỡ đi cà phê cho vui, hoặc là đi mua sắm cũng được. Vâng ạ, thế cũng được ạ. Thôi để em gói hoa cho chị nhé. Ừ, mùi cẩm tú cầu này chị thích. Em cũng thích, nhìn nó lạ lạ mà còn thơm nhẹ nữa. Ừ, chị thích kiểu mùi thơm thế này nên hay mua để trong phòng. Với cả cũng mua một loại nước hoa, mùi na ná giống nữa. Thế ạ? À, đúng rồi, nước hoa của chị thơm thật, đúng mùi này này. Ừ, anh Phong cũng thích mùi blueberry. Hôm nào chị mua cho em một lọ, coi như tặng quà cưới cho em nhé. Hôm hai người cưới chị đang đi công tác nên không tham dự được. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì. Đám cưới qua rồi mà, thôi để hôm sau em đẻ rồi chị tặng quà cho con anh Phong cũng được. Giờ em không dám lấy đâu, hoa của chị đây, xong rồi ạ. Vẻ mặt Thủy tự nhiên lạnh đi, nhưng sau đó chị ta lại cười dịu dàng ngay lập tức. Ừ, cảm ơn em nhé. Bao nhiêu tiền em nhỉ? 530 chị ạ. Ừ, trả em nhé, có dịp cà phê nói chuyện cho vui. Vâng, chị về ạ. Khi chị ta về rồi, tôi cứ đứng nhìn chỗ hoa cẩm tú cầu mãi. Cảm giác bất an từ hôm đụng mặt Thủy ở công ty đến hôm nay trỗi dậy càng mãnh liệt. Tôi có cảm giác như chị ta cố tình khiêu khích tôi, cố tình làm ra vẻ nhẹ nhàng thanh cao, nhưng thực ra trong bụng lại đầy toan tính. Tôi nghĩ chị ta còn đáng sợ hơn Nguyệt rất nhiều, nhưng mà mới chỉ gặp hai lần nên tôi còn chưa dám khẳng định điều gì cả. Tôi ở đó một lúc thì chị tôi về, nhìn thấy tôi cầm tiền, chị hỏi tôi, bán cái gì mà nhiều tiền thế? Tôi bảo, bán 3 bông cẩm tú cầu với 10 bông hồng vàng, sao lại 530? Em biết giá đâu, chém thế thôi. Ôi, em bán thế á, sao ai dám đến mua của chị nữa, đắt cắt cổ người ta rồi. Kệ, sợ gì, khách vãng lai ấy mà. Nói thêm vài câu nữa thì tôi bắt taxi đi về. Về đến nhà mới biết bố chồng tôi đi tập huấn ở Sài Gòn, Thanh thì đi sinh nhật bạn chưa về, chỉ có mình mẹ chồng tôi đang ngồi đan khăn. Con chào mẹ ạ, sao bảo chị đi tình nguyện? Vâng, nhưng mà con ngại đi qua đêm nên về. Mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi. À vâng, con lên phòng tắm rửa đây ạ. Tôi lục đục lên phòng, vất vả cả ngày ở chỗ tình nguyện, rồi còn chạy đi chạy lại về Hà Nội. Người tôi đã bẩn lắm rồi nên chỉ muốn tắm ngay. Thế mà vừa mở cửa ra đã thấy Nguyệt nằm chễm chệ trên giường của vợ chồng tôi. Máu nóng tôi dồn lên não, tôi nghiến răng gào lên. Cô nằm trong phòng tôi để làm gì? Tao nằm chơi thôi, không được à? Cái con mặt trơ này, mày nằm trên giường vợ chồng tao mà mày không xin phép à? Mày có biến không? Mẹ, trước khi mày đến, tao ngủ ở giường này suốt có sao đâu. Mày đi tình nguyện sao không xéo luôn đi, về làm gì? Cô ta đúng là mặt dày 10 tấc, dày hơn cả mặt tôi, tự tiện nằm trên giường của người khác, thế mà còn dẩu mỏ lên cãi. May mà tôi về đột xuất nên mới thấy cảnh này. Nếu không đổi lại, nếu người về là Phong thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Ôi, cứ nghĩ đến anh và cô ta lao vào nhau là tôi muốn chém. Tôi xông đến túm tóc Nguyệt, lôi sành sạch xuống giường, vừa lôi vừa chửi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá, mày muốn đớp chồng tao đúng không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà mơ. Con danh, bỏ ra, mày dám túm tóc tao à? Tao mách gì ân bây giờ, bỏ ra. Tao thách mày đấy, mày làm được gì thì làm đi. Mày thèm trai quá nên phát điên rồi phải không? Mày mặc áo ngủ nằm trên giường tao làm gì hả? Nói! Nguyệt đau quá nên giằng ra, nhưng tôi khỏe hơn nên cô ta không vằng được. Hai đứa tôi giằng co ầm ầm trên tầng, nên mẹ chồng tôi ở dưới nhà cũng nghe thấy. Vội vàng chạy lên, bà vừa nhìn thấy đã kêu toáng lên. Hai đứa làm gì thế à? Bỏ nhau ra xem nào. Con Thiên, bỏ ra. Mẹ, mẹ cho nó lên phòng vợ chồng con ạ. Không, nó đến với cái Thanh, không liên quan gì đến tôi. Mẹ nhìn xem, nó ăn mặc như này, anh Phong về thì thế nào ạ? Lúc này mẹ chồng tôi mới nhìn thấy bộ váy ngủ gần như trong suốt trên người Nguyệt. Tôi đoán bà tức lắm nên tay nắm chặt lại quát Nguyệt, bỏ ra nhanh lên. Con Nguyệt, mặc quần áo tử tế rồi xuống nhà nói chuyện. Tôi nghe xong còn cố giật tóc cô ta thêm một lần nữa rồi mới thả ra. Nguyệt ngẩng đầu lên vuốt lại tóc rồi gườm gườm nhìn tôi. Tôi không thèm chấp cái mặt loại dày vô sỉ đó nên định đi qua cô ta để xuống nhà. Ai ngờ vừa mới quay người cái thì cô ta đã túm tôi lại, định giơ tay tát tôi. Tôi bất ngờ nên phản ứng không kịp, xác định kiểu gì cũng bị ăn tát. Thế nhưng lần này cũng như lần trước, tay của Nguyệt chưa kịp chạm vào mặt tôi thì đã có một bàn tay nữa giữ lấy. Phong không biết lên phòng từ lúc nào, anh lại lùng nhìn Nguyệt rồi bảo, cô làm gì đấy? Nó đánh em, nó đánh em bù đầu bù tóc đây này, anh nhìn xem, nó còn cào mặt em trước. Tôi hỏi cô ở trong phòng vợ chồng tôi để làm gì? Cả tôi và cả Nguyệt đều bất ngờ nên cả hai cứ ngơ ra. Mãi sau Nguyệt mới khóc như mưa rồi nói với chồng tôi, em vào phòng chơi thôi, nhưng mà vợ anh vừa nhìn thấy em đã đánh. Anh xem đi, em với mọi người chơi với nhau từ nhỏ, nhà anh em đến nhiều lần rồi, giờ vào phòng anh tí mà vợ anh cũng nổi điên lên đánh em. Tôi có vợ rồi, đây là phòng riêng của vợ chồng tôi, cô mặc quần áo như này vào để làm gì? Nhưng mà em với anh... Không chờ cô ta nói hết câu, anh đã bỏ tay Nguyệt ra. Mặt Phong không cảm xúc gì, lạnh lùng nói thêm mấy chữ, cô cũng không phải kiểu tôi thích. Nghe chồng tôi nói thế, vẻ mặt đang khóc lóc ỉ ôi của Nguyệt trở nên cứng ngắc. Cô ta như kiểu mất hết cả tự trọng, lao đến túm lấy tay chồng tôi. Trước anh không thế này, sao giờ anh lại đối xử với em như thế? Mình quen nhau từ nhỏ đến lớn, sao giờ anh lại vì con Thiên mà nói thế với em? Hay là nó nói xấu em với anh đúng không? Nó nói xấu em nên anh mới ghét bỏ em đúng không? Buông ra, anh không trả lời là đúng rồi. Nguyệt nói xong quay sang lườm tôi. Tao làm gì mà mày dựng chuyện nói xấu tao? Mày ác vừa thôi, mày không yêu anh Phong thì thôi. Mày còn định chia rẽ tình cảm bạn bè của người khác à? Bạn bè quái gì mà mặc váy ngủ leo lên giường vợ chồng người khác thế? Bạn bè hay là bạn tình? Mày... Cô ta tức nghiến răng kèn két, giơ tay chỉ vào mặt tôi. Ít ra, tao chưa làm gì, còn mày thì giữa đường giữa chợ nắm tay trai. Chúng mày chim chuột sau lưng anh Phong, mày tưởng tao không biết à? Im đi! Đây, Phong, dì Ân, hai người nhìn xem, vợ anh ở ngoài đong đưa trai đây này. Nguyệt vừa nói vừa mở điện thoại ra, trong đó là mấy bức ảnh của tôi với anh Minh hôm gặp nhau ở cửa hàng hải sản, có cả vài tấm anh Minh nắm tay tôi kéo ra khỏi chợ. Mẹ chồng tôi từ lúc Phong về không nói gì, nhưng khi nhìn thấy mấy bức ảnh thì giận lắm. Bà quát tôi, chị giỏi, giỏi thật. Nhà tôi kêu mang chị lúc khó khăn, chị lừa con trai tôi để cưới nó bằng được. Giờ làm dâu nhà này rồi mà chị còn dám ra ngoài tìm trai như thế à? Ôi trời ơi, nhà này vô phúc rồi, vô phúc rồi. Mẹ, không phải như thế đâu ạ, không phải đâu. Bằng chứng rõ rành rành như thế chị còn chối à? Chẳng trách tôi giục chị đẻ, chị cứ tìm cớ khất lần mãi. Hóa ra là vì đang có bồ bịch bên ngoài, con trai tôi sao lại lấy phải chị không biết. Con ơi, con xem vợ con đây này, sáng mắt chưa con? Phong im lặng nãy giờ đứng bên cạnh tôi, anh nhìn thấy và nghe thấy tất cả, nhưng chỉ lặng lẽ nhíu mày. Nghe mẹ chồng mắng tôi, anh mới lên tiếng, mẹ, không phải đâu, trong ảnh là bạn con. Bạn gì? Đến bây giờ còn bênh nó à?